Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, đối chiến. Đối chiến, trăm năm hồn hoàn chấn động. Nghe được cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Chính đang đối lập hai phe đều sửng sốt. Tất cả mọi người theo bản năng mà đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam chính đi qua rừng cây. Đi tới trên đất trống. Lâm Dạ lão đại. Nhìn thấy Lâm Dạ, ký túc xá 7 hết thảy hài tử nhất thời đều kích động hô lớn. Lâm Dạ, ngươi đến. Tiểu Vũ cũng rất là cao hứng. Tuy rằng nàng cũng không sợ Tiêu Trần Vũ. Thế nhưng Lâm Dạ thực lực mạnh hơn nàng. Lâm Dạ nếu đến, như vậy bọn họ ký túc xá 7 ở trận này cùng học sinh ngoại trú quyết đấu bên trong liền không có thể. Sẽ thua. Ngươi chính là vừa làm vừa học học sinh lão đại. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ con mắt có chút híp lại. Cùng như thế vừa làm vừa học học sinh so với. Lâm Dạ mang đến cho hắn một cảm giác thực sự có chút không giống. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Dĩ nhiên có vừa làm vừa học học sinh ở đẹp trai lên không kém hơn hắn. Không sai, ta chính là ký túc xá 7 lão đại. Các ngươi muốn cùng chúng ta quyết đấu. Lâm Dạ tiến lên vài bước, đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, nhìn Tiêu Trần Vũ, lạnh nhạt nói, không sai, chúng ta muốn cùng các ngươi quyết đấu, nếu như các ngươi thua, cái này gọi Tiểu Vũ nha đầu, liền muốn cho ta làm sủng vật thỏ. Tiêu Trần Vũ nhếch miệng cười, chỉ vào Tiểu Vũ, nói, quyết đấu chúng ta có thể tiếp thu, thế nhưng các ngươi tiền đặt cược đây. Lâm Dạ nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, chậm rãi mở miệng nói, ha ha, nếu như chúng ta thua, vậy sau này chúng ta sẽ bỏ mặc các ngươi sai phái. Tiêu Trần Vũ nhất thời cười, vỗ vỗ ngực, nói, cái này tiền đặt cược, chúng ta đồng ý, có điều chỉ hy vọng đến thời điểm các ngươi không muốn đổi ý. Tiền đặt cược đã lập xuống, nếu như các ngươi đổi ý, thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe được Tiêu Trần Vũ tiền đặt cược, Lâm Dạ gật gật đầu, nhưng cũng con mắt híp lại, nhìn Tiêu Trần Vũ trong ánh mắt, mang theo một chút cảnh cáo ý lạnh, thua, thế nhưng đối với Lâm Dạ, Tiêu Trần Vũ xem thường một hừ, hiển nhiên có chút không phản đối, nếu tiền đặt cược đã lập xuống, cái kia trận quyết đấu này làm sao tiến hành, là loạn chiến, vẫn là từng người phái ra đại biểu tiến hành quyết đấu đến phân thắng thua. Nhìn Tiêu Trần Vũ, Lâm Dạ hỏi, đương nhiên là phái ra đại biểu tiến hành quyết đấu. Nếu như là loạn chiến, vạn nhất có người bị thương. Học viện bên kia nếu như biết rồi, chúng ta sẽ phải chịu không nổi. Nhưng nếu như chỉ có một nhóm người ở quyết đấu bên trong bị thương. Coi như học viện hỏi, chúng ta cũng có thể dùng luận bàn làm cớ. Tiêu Trần Vũ rất là đương nhiên nói rằng, đối với nếu như ở quy tắc phạm vi bên trong tránh học viện điều lệ chế độ. Làm ở Nặc Đinh học viện xưng bá đã lâu học viện tiểu bá vương. Hắn nhưng là kinh nghiệm phong phú. Tốt, cái kia quyết định mấy hiệp làm sao định. Là 3 hiệp 2 thắng. Vẫn là 5 hiệp 3 thắng. Lâm Dạ lại hỏi. Cái này các ngươi quyết định là được. Tiêu Trần Vũ rất là khinh thường khoát tay áo một cái. Ở hắn đến xem. Bọn họ học sinh ngoại trú thực lực tổng hợp cao hơn nhiều vừa làm vừa học học sinh. Mặc kệ học sinh ngoại trú làm sao dãy dụa, đều tuyệt đối khó thoát bị thua vận mệnh. Năm hiệp ba thắng, năm hiệp ba thắng đi. Ở Tiêu Trần Vũ sau khi nói xong, bên cạnh, Tiểu Vũ nhất thời nhảy lên lên. Hưng phấn hô lớn, nàng chính là một cái thích náo nhiệt, có việc không chê lớn ra hỏa. Ba hiệp hai thắng chỉ có thể phái ra ba cái người cái kia quá tẻ nhạt. Khẳng định là năm người ra trận quyết đấu càng thêm thú vị. Tốt, vậy thì năm hiệp ba thắng. Nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ cũng không có phản đối. Mà là trực tiếp đáp lại. Mặc kệ là ba hiệp hai thắng, vẫn là năm hiệp ba thắng. Lâm Dạ đều chút nào không để ở trong lòng. Bởi vì Lâm Dạ có đầy đủ tự tin. Hắn một người liền đủ để quét ngang toàn bộ học sinh ngoại trú đoàn thể. Vì lẽ đó mặc kệ là 3 hiệp 2 thắng, vẫn là 5 hiệp 3 thắng, đối với Lâm Dạ tới nói đều không có bất kỳ vấn đề. Tốt, vậy thì năm hiệp ba thắng. Các ngươi phái người đi. Quyết định tốt, quyết đấu quy tắc. Tiêu Trần Vũ nói xong, liền dẫn thủ hạ người lui sang một bên. Lâm Cường, ngươi lên, ở lui sang một bên sau. Tiêu Trần Vũ nhất thời quay đầu nhìn về phía sau. Quay về một cái vóc người già dặn, da rẻ hơi đen thiếu niên nói rằng, a, ta sao? Nghe được Tiêu Trần Vũ, Lâm Cường có chút không xác định chỉ chính mình. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta cái này lão đại cái thứ nhất lên? Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh hơn đi, nhanh hơn đi. Tiêu Trần Vũ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Ồ, ở Tiêu Trần Vũ dục dã, Lâm Cường gãi gãi đầu, đi ra đoàn người, đi tới trung gian để trống trên đất trống. Chúng ta bên này đã phái người, nên các ngươi, nhìn thấy Lâm Cường đã trình diện, Tiêu Trần Vũ nhìn về phía Lâm Dạ, nói rằng, ta lên, ta lên. Nghe được Tiêu Trần Vũ, Tiểu Vũ nhất thời liền nóng lòng muốn thử lên. Đừng nghịch, đối diện còn không phái ra cao thủ đây. Chúng ta cuối cùng then chốt. Vương Thánh, ngươi cảm thấy nên ai lên tràng? Lâm Dạ nhíu nhíu mày, đánh gãy Tiểu Vũ, quay đầu nhìn về phía Vương Thánh. Đối lập với mới vừa vào học hắn, khẳng định vẫn là Vương Thánh đối với ký túc xá 7 học viên thực lực càng hiểu. Ân, nhường Từ Đạt lên đi. Từ Đạt thực lực cùng Lâm Cường gần như. Vương Thánh suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía sau một cái tuổi tác cũng có 11-12 tuổi. Màu vàng nhạt da rẻ, nhìn qua vóc người hơi khô gầy, nhưng cũng nóng lòng muốn thử thiếu niên. Lâm Dạ lão đại, giao cho ta. Nghe được Vương Thánh, Từ Đạt nhất thời vỗ một cái ngực, rất là hưng phấn đi ra đoàn người, đi tới trên đất trống, cùng Lâm Cường đối lập lên. Từ Đạt cố lên, đánh đổ cái này Lâm Cường. Theo Từ Đạt lên sân, phía sau ký túc xá 7 vừa làm vừa học học sinh nhất thời cố lên. Thế nhưng ở lên sân sau, Từ Đạt nhưng hiển nhiên có chút sốt sáng. Lâm Cường, cấp 6 chiến hồn sĩ, võ hồn cái quốc, nhìn thấy Từ Đạt lên sân, Lâm Cường nhất thời cho gọi ra võ hồn, nhưng là một cái quốc, sau đó chậm rãi tự giới thiệu mình. Từ Đạt, cấp 6 chiến hồn sĩ, võ hồn liêm đao. Ở Lâm Cường sau, Từ Đạt cũng nghiêm túc lên, cho gọi ra võ hồn liêm đao, lẫn nhau tự giới thiệu mình xong sau, hai người nhất thời bắt đầu đại chiến. Thế nhưng tuy rằng hồn lực đẳng cấp tương đồng, có thể ở tố chất thân thể lên, dinh dưỡng không đầy đủ Từ Đạt nhưng căn bản không phải Lâm Cường đối thủ. Lại thêm vào liêm đao như vậy ngắn chuôi vũ khí, cùng cái quốc đánh quá mức chịu thiệt. Vì lẽ đó ở trong chiến đấu, Từ Đạt là liên tục bại lui. Cuối cùng sơ ý một chút, bị Lâm Cường trực tiếp dùng cái quốc côn chuôi cho lập tức đánh bay ra ngoài. Ngã chổng vó ở trên cỏ, chật vật lăn vài vòng. Trận đầu các ngươi thua. Nhìn thấy Lâm Cường đánh bại Từ Đạt, Tiêu Trần Vũ không khỏi rất là đắc ý nói. Xin lỗi, Lâm Dạ lão đại, chấm ngoặc kép. Trên cỏ, Từ Đạt bò lên, đi tới Lâm Dạ trước mặt, rất là hổ thẹn. Không sao, không quan trọng lắm. Lâm Dạ lắc lắc, cái kế tiếp ngươi lên đi. Vương Thánh, Vương Thánh nghiêm túc gật gật đầu, từ trong đám người đi ra, đi tới trên đất trống. Đối lập với Từ Đạt, Vương Thánh là năm thứ 6 sinh, hồn lực cấp 9, cũng chỉ có 7 cấp hồn lực. Vẫn cùng Từ Đạt tiêu hao không ít thể lực Lâm Cường, Vương Thánh rất dễ dàng liền chiến thắng đối thủ. Hiện tại là một đối một hòa. Ở Vương Thánh đem Lâm Cường đánh bại sau, Lâm Dạ nhìn Tiêu Trần Vũ, chậm rãi nói, hừ, Liễu Long, ngươi lên. Tiêu Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau một tên thiếu niên thân hình cao lớn. Đây là hắn đắc lực tướng tài. Hồn lực cùng Vương Thánh như thế, cũng là cấp 9, thế nhưng làm khí võ hồn sư, Liễu Long đối với chính mình võ hồn nắm giữ rất là thông thạo. Luận thực lực, còn muốn so với Vương Thánh mạnh hơn một bậc. Liễu Long, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Liễu Long lên sân, Vương Thánh siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút căng thẳng. đối lập với khí võ hồn hồn sư. Thú võ hồn hồn sư bởi vì ở không có đạt đến hồn sư cảnh giới trước, không cách nào tiến hành võ hồn phụ thể, cùng khí võ hồn hồn sĩ đánh quá mức chịu thiệt. Ha ha, Vương Thánh, lại gặp mặt. Ở Tiêu Trần Vũ mệnh lệnh ra, Liễu Long một bên cho gọi ra chính mình võ hồn một cái trường côn, một bên chậm rãi lên tràng, nhìn Vương Thánh, lộ ra nói đùa nụ cười. Ngươi vẫn là bé ngoan nhận thua đi. Trước đây cùng ta đánh, ngươi chưa từng có thắng qua. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Vương Thánh siết chặt nắm đấm, có chút phẫn nộ phản bác. Hắn không thể chịu thua. Hiện tại học sinh ngoại trú cùng vừa làm vừa học học sinh điểm số là 1-1. Vương Thánh có lòng tin có thể thắng lợi chỉ có Lâm Dạ. Cho tới Tiểu Vũ cùng Đường Tam, Vương Thánh nhưng là không có nửa điểm tự tin. Đối mặt học sinh ngoại trú một phương còn có mấy cái cấp 9 hồn sĩ tình huống, Vương Thánh cảm thấy, chính mình cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ quyết định cuối cùng thắng thua. Vì lẽ đó mặc kệ có thể không thắng lợi, hắn đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Yêu tương đương, không tệ lắm, còn dám khiêu chiến ta. Thế nhưng kết quả nhất định là không thay đổi. Liễu Long tay cầm trường côn, chỉ xéo hướng về phía Vương Thánh. Khinh thường nói, nói xong, Liễu Long nhất thời xông ra ngoài, giơ lên trong tay trường côn, liền quật hướng về phía Vương Thánh. Vương Thánh, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng là dũng khí từ đâu tới. Đối mặt Liễu Long tiến công, tuy rằng Vương Thánh dùng hết toàn lực, thế nhưng không cách nào tiến hành võ hồn phụ thể. Vương Thánh thân thể máu thịt đối mặt trường côn công kích căn bản là không chống đỡ được. Ở trong chiến đấu, Vương Thánh luôn luôn ham muốn thông qua tiếp cận Liễu Long, dùng thú võ hồn hồn sư tố chất thân thể đến nghịch chuyển thế cuộc. Thế nhưng Liễu Long đối với chính mình trường côn võ hồn nắm giữ hết sức quen thuộc. Vương Thánh cánh tay đều bị đánh tràn đầy máu ứ động. Thế nhưng như cũ không thể tiếp cận đến Liễu Long bên người. Cuối cùng bị Liễu Long một gậy cho đánh bay ra ngoài. Lão đại, xin lỗi. Ta thua, tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng như cũ bị thua. Vương Thánh không khỏi nhẫn nhịn trên cánh tay truyền đến đau đớn. Từ trên mặt đất bò lên, rất là áy náy cùng hổ thẹn quay về Lâm Dạ nói. Không sao, ngươi đã tận lực, bởi vì đối với Vương Thánh nỗ lực, Lâm Dạ cũng xem ở trong mắt. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có trách cứ Vương Thánh ý tứ, mà là an ủi. Vương Thánh võ hồn kỳ thực hoàn toàn không kém Liễu Long võ hồn. Chỉ là ở hồn sĩ giai đoạn, thú võ hồn hồn sư mạnh mẽ nhất võ hồn phụ thể không cách nào sử dụng. Đối lập với khí võ hồn hồn sư tới nói xác thực có chút quá mức chịu thiệt. Kỳ thực đánh không lại trực tiếp chịu thua là được. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Nhìn thấy liền ngay cả Vương Thánh trên MU bàn tay đều có máu ứ động. Lâm Dạ có chút cảm thán lắc lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra, theo một đạo hào quang màu trắng chớp qua, một đóa trắng nõn hoa hải đường nhất thời hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Mà cùng lúc đó, một đạo màu vàng đậm hồn hoàn cũng từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Đây là trăm năm hồn hoàn, cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Dạ dưới chân màu vàng đậm hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ là không khỏi nhất thời hoảng hốt, trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.